đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1343, chương 1343, lệnh bài bí mật. 1. Mặc kệ hắn thân phận như thế nào, Lục Châu đều phải lợi dụng Hằng cầm xuống Mạnh Minh Thị. Mạnh Minh Thị đã gần như vặn vẹo, cực hạn mà điên cuồng, có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Không có người biết Mạnh Phủ phía trước phát sinh qua cái gì. Từ Minh Thế Nhân thái độ có thể nhìn đến một ít mánh khóe. Cho dù là bọn họ thân bên trên chảy đồng dạng tiên huyết, có thể để cho một cái người sinh sinh cái này đại hận ý. Đã từng sở tác sở vi đến để người bao nhiêu thất vọng. Minh Thế Nhân còn tại không ngừng mà vuốt mệnh cung, phanh phanh rung động, nghĩ muốn đem viên kia đến từ Mạnh Minh Thị mệnh cách chi tâm bước đi ra. Thời điểm then chốt, hắn sợ, hắn không có Mạnh Minh Thị lúc sắp chết ngoan kính. Hắn ngồi xuống, ác tâm buồn nôn, đinh, đánh giết một mệnh cách thu hoạch đến 1.500 điểm công đức. X10 đinh, đánh giết một mệnh cách thu hoạch đến 2.000 điểm công đức. Địa giới tăng thêm 1.000 điểm, băng điêu vỡ vụn ra, rơi xuống dưới đất, Ly Sơn Tứ Lão máu me khắp người, vô cùng thê thảm nhìn trên mặt đất đã là bã vụn Tần Đế. Không biết có cái gì cảm tưởng, lại là Mạnh Minh Thị, vì sao, Thôi Minh Quảng khó khăn leo ra hố sâu, từ bỏ chống cự, Ly Sơn Tứ Lão nơi nào còn có tâm tình chiến đấu. Hắn nhóm trung thành lâu như vậy người, không phải Tần Đế. Mà là thí quân Mạnh Minh Thị, còn có so loại sự tình này ác tâm sao? Hắn nhóm khó dùng tiếp nhận sự thực như vậy, từng cái hai mắt vô thần. Thích phu nhân quay đầu nhìn thoáng qua Ly Sơn Tứ Lão. Nói ra, Tần Đế bệ hạ sớm đã băng hà. Ai, người nhóm trung thành có giá trị khẳng định. Đáng tiếc, trung sai người. Thích phu nhân, ngài biết rõ, vì sao không nói sớm? Thôi Minh Quảng hỏi, nước không thể một ngày không có vua. Hào Sơn một chiến về sau, thiên hạ dung chuyển, cần gấp yên ổn, huống hồ, liền tính ta nói, hội có người tin sao? Thích phu nhân bất đắc dĩ nói, hắn liền Mạnh Phủ trên dưới nhiều như vậy đầu nhân mệnh đều có thể không muốn. Chấm ngoặc kép, kia hắn vì sao không có đối với ngài động thủ? Thôi Minh Quảng nói ra. Bởi vì chỉ có ta biết rõ kim bài bí mật. Thích phu nhân nhìn về phía nơi xa, ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ. Hắn từ Hào Sơn trở về ngày thứ nhất, ta liền biết rõ, Tần Đế không lại là Tần Đế. Có thể ta chỉ có thể nhẫn nhịn. Hắn vì thu hoạch kim bài bí mật, đủ kiểu đe dọa uy hiếp. Hắn một phương diện muốn giết người diệt khẩu, một phương diện lại nghĩ đến bí mật. Hắn tìm người đả thương ta, đối ta hạ độc. Cho đến ta nằm trên giường không lên. Thích phu nhân thở dài một tiếng. Tắc nghiệt, nghe lấy mẫu thân trình bày. Triệu Dục nghĩ lại phát sợ. Hắn từng mấy lần trước mặt cãi Mạnh Minh Thị. Làm một nhi tử hẳn là có phàn nàn cùng tâm tình tiêu cực. Hiện tại hồi tưởng lại. Mạnh Minh Thị có vô số lần cơ hội giết hắn. Kim bài bên trong đến cùng ẩn giấu cái gì bí mật. Lục Châu quay người. Nhìn về phía thích phu nhân. Thích phu nhân nói ra, là một trương tàng bảo đồ, chấm ngoặc kép, cái khác ba khối kim bài ở đâu? Lục Châu hỏi, thích phu nhân chỉ U Huyền Điện, nói ra, trừ U Huyền Điện, ta thực tại nghĩ không ra, hắn còn có thể phóng tới chỗ nào? Lục Châu gật gật đầu, phất cánh tay, Khổng Văn bốn huynh đệ lướt đi vào, bắt đầu tìm kiếm, ba tầng trong, ba tầng ngoài. Cơ hồ một cái góc đều không buông tha. Tần Nhân Việt đi tới, nhìn lấy dưới đất bã vụn, lắc đầu, thở dài nói, nhớ ngày đó, Mạnh tướng quân cũng coi là một đại nhân tài. Vì sao lại đi tới con đường này đâu? Nhân tâm khó dò, Lục Châu nói, cũng thế, mặc kệ triều đại như thế nào thay đổi, mặc kệ tuế nguyệt thay đổi thế nào, nhân tâm vẫn y như cũ là trên đời này, nhất khó khống chế đồ vật. Tần Nhân Việt cảm khái nói, cái này lúc, không trung bên trong truyền đến thanh âm. Hai vị, không có sao chứ, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn đến không trung lướt đến Phạm Trọng. Phạm Trọng vội vội vàng vàng, đến Lục Châu cùng Tần Nhân Việt trước mặt, nói ra, Tần huynh, Lục huynh, chấm ngoặc kép. Tần Nhân Việt cau mày nói, ngươi tới có thể thật kịp thời. Phạm Trọng lộ ra lúng túng biểu tình, kỳ thực ta sớm đến, chỉ bất quá vừa rồi có quy khư trận cản trở, ta một thi tiến không đến, thực tại có lỗi. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Lục Châu nhìn hắn một cái, nói ra, ở đây không có chuyện của ngươi, ngươi có thể dùng đi, cần thiết trợ giúp thời điểm người lại không, toàn bộ kết thúc mới đến, cái này chủng người không thể thâm giao, cũng không cần thiết giao. Phạm Trọng, Lục huynh, ta, chấm ngoặc kép. Ngu Thượng Nhung xoay người, cười nói, không cần nhiều lời, gia sư đã nói rõ, mời, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phạm Trọng cực điểm xấu hổ, hắn nghĩ nghĩ, hướng lấy Lục Châu các loại người chắp tay xuống, thở dài một tiếng, quay người rời đi. Tần Nhân Việt đưa mắt nhìn hắn bóng lưng rời đi, nói ra, từ nay về sau, Tần gia cùng Phạm gia, cắt đứt hết thảy lui tới. 49 kiếm khom người. Vâng, Phạm Trọng hối tiếc không thôi. Đáng tiếc thì đã trễ, đành phải chật vật rời đi. Liền làm chưa từng tới bao giờ. Ý vị này từ hôm nay trở đi, Phạm Trọng muốn tất cả phương vị bị Tần Nhân Việt đè lấy. Sư phụ, tứ sư huynh thế nào làm? Tiểu Diên Nhi đến trước mặt, nhìn đến mặt mũi tràn đầy chật vật Minh Thế Nhân, lo lắng đường hầm. Lục Châu nhìn sang, nhìn đến Minh Thế Nhân còn tại không ngừng nói dóc lấy mệnh cung của mình. Nhân tiện nói, lão tứ, Minh Thế Nhân không để ý đến, mà là tiếp tục nói dóc, giống là bài quỳ hoa, nghĩ muốn đem mệnh cách chi tâm móc ra, do dự mấy lần, chung quy không có can đảm kia, tức giận đến chửi hung dậm chân. Lục Châu thanh âm đề cao, Minh Thế Nhân, Minh Thế Nhân giật nảy mình, dừng lại trong tay động tác, nhìn về phía Lục Châu, có chút thất thố nói, sư phụ. Lục Châu nhìn lấy mệnh cung của hắn, quan sát mệnh cách chi tâm khảm vào địa phương, nói ra, ngươi thật rất ghét bỏ cái này khỏa mệnh cách chi tâm. Minh Thế Nhân gật đầu. Lục Châu nói ra, vì sư có thể đem nó lấy ra, tương ứng phải bỏ ra một chút đền bù. Vừa nhắc tới đại giới, Minh Thế Nhân có điểm sợ. Tần Nhân Việt nói ra, dùng ta ý kiến, cái này mệnh cách chi tâm hoàn toàn có thể dùng giữ lại. Liền làm Mạnh Minh thị bù đắp ngươi. Ngươi ngẫm lại xem, ngươi càng như vậy, hắn càng cao hứng. Mạnh phủ trên dưới, cũng chỉ có ngươi một người sống sót. Tin tưởng bọn họ đều rất tình nguyện nhìn lấy ngươi hảo hảo sống lấy. Lúc nói lời này hắn nhìn, thoáng qua dưới đất bã vụn Mạnh Minh thị. Có chút lời nghĩ muốn nói ra đến, cuối cùng vẫn là nuốt xuống. Đúng sai đã không trọng yếu, người trong cuộc cảm thụ mới trọng yếu nhất. Hắn nói cho cùng không phải mệnh phủ bên trong người, không có tư cách đi bình phán người khác, không trải qua người khác sự tình, đừng khuyên người đại độ. Vu Chính Hải đến trước mặt, vỗ vỗ Minh Thế Nhân bả vai nói ra, lúc này da mặt của ngươi có thể dày một điểm. Minh Thế Nhân nhìn nhìn mệnh cung, lại nhìn một chút bàn tay của mình, nói ra, vấn đề là, ta còn không có mở thập nhất diệp a. Tần Nhân Việt cười nói, cưỡng ép khảm vào mệnh cách chi tâm, không có kiên nhanh mở ra, trước lúc này, có thể đem nó lấy ra. Chấm ngoặc kép, Lục Châu hiện tại tay bên trong có Mạnh Minh thị ba khỏa mệnh cách chi tâm. Lần thứ hai siêu đẳng tạp không có kích phát tăng gấp đôi hiệu quả. Nếu quả thật muốn buồn nôn, đệ nhất cái muốn nôn, không phải chính mình sao? Cừu hận có thể dùng, chán ghét cũng được, nhưng mà bị chi phối đầu não, khó mà tiếp thu, lại suy nghĩ một chút, có quyết định, lại cùng sư phụ nói. Vu Chính Hải nói ra, có đại sư huynh cùng nhị sư huynh lời nói an ủi. Minh Thế Nhân căm hận cảm xúc, dần dần tiêu thất, rất nhiều chuyện sớm sẽ theo thời gian dần dần nhạt đi, như là không phải cần phải muốn đến. Hắn căn bản không muốn tới đến Thanh Liên, tiếp xúc ở đây hết thảy, cũng không nghĩ trở lại Mạnh phủ. Tần đế cũng được, Mạnh Minh thị cũng tốt, sớm đã cùng chính mình không có quan hệ. Gặp Minh Thế Nhân rơi vào trầm tư, Lục Châu nói ra, mang hắn. Vâng, Vu Chính Hải mang lấy Minh Thế Nhân rơi xuống. Bạch Trạch từ xa chỗ lại phun một ngụm bạch quang. Quả cầu ánh sáng kia như bong bóng. Đánh trúng Minh Thế Nhân. Cường đại khôi phục hiệu quả. Lập tức đem hắn chữa trị. Tần Nhân Việt vốn là am hiểu chữa trị tu hành người. Tứ đại chân nhân bên trong. Nắm giữ trị liệu thủ đoạn nhiều nhất chân nhân. Nhìn đến Bạch Trạch đại triển thần uy. Nhịn không được tán thưởng. Cái này lúc. Khổng Văn từ U Huyền Điện bên trong chạy ra. Nói ra, các chủ, tìm tới, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.